Chàng dệt quyền thế, chương 630. Góc truyện audio.com, thời điểm Bối Thiếu Long đang nghĩ phải làm gì, chỉ thấy ở giữa không trung máy bay trực thăng vũ trang bỗng nhiên không có động tĩnh. Bọn họ kích hoạt chế độ bay, lơ lửng giữa không trung. Súng ống lạnh lẽo quay đầu vào bọn họ bên dưới. Một màn này so với quân lính của tiểu đoàn Đường Giao khiến cho bọn họ áp lực hơn nữa. Đây quả thực là trên trời xuống dưới đất không có đường thoát. Đáng sợ, một màn này quả thực quá đáng sợ. Lúc này chị Hồng là người thứ nhất không chịu nổi áp lực. Bang một tiếng, chị ta quỳ ở trên mặt đất, hai tay giơ lên, cao giọng nói, chúng tôi là bị Bối gia lừa gạt tới, chúng tôi cái gì cũng đều chưa làm. Kèm theo động tác của chị ta, trên đường rất nhanh cũng có rất nhiều người lớn trực tiếp quỳ xuống. Ngay sau đó, Lý Bảo, Tuân cũng trực tiếp chỉ vào mũi Bối Thiếu Long mắng, tất cả đều là Bối gia làm. Bọn họ đem một mảnh đất đến lừa gạt chúng tôi làm việc. Chúng tôi đều là những kẻ hám lợi. Không biết các vị đại nhân, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sai gì, rồi, dứt lời, Lý Bảo Tuân không chút do dự cũng là bang. Một tiếng quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay lên. Đại trưởng phu co được giãn được, lúc này ông ta chính là sợ hãi. Ở phía sau mạnh miệng, không có kết cục tốt, bang bang bang, rất nhanh, những tên côn đồ kia toàn bộ là học theo quỳ trên mặt đất, mỗi một người đều là giơ cao hai tay lên, làm cho một mảnh đông nghịt quỳ. Ngay sau đó, vệ sĩ, bảo vệ đám người, lúc này cũng là trong nháy mắt đem trách nhiệm ném cho nhà họ Bối, bọn họ học theo quỳ ở trên mặt đất mỗi cũng ép buộc bản thân bình tĩnh. Chỉ là thời điểm, không có người nhìn thấy, anh ta đã sắp đem ngọc trong tay bấm nát. Vân Lam, Lữ Tiểu, Vương Minh, Bùi Nguyên Minh nhìn người nhà họ Bối, đọc lên tên những người này. Mỗi người bị Bùi Nguyên Minh đọc tên, cả người đều là kịch liệt run rẩy. Rõ ràng chỉ là câu nói thông thường, khi nghe đến bên tai như tiếng thần chết kêu gào. Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn Bùi Nguyên Minh, không biết anh rốt cuộc muốn làm gì. Mà ở phía sau tất cả mọi người đều choáng váng, hoảng hốt. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng mở miệng nói, các người không phải luôn luôn suy đoán tôi chính là người con rể đưa tới cửa con át chủ bài là cái gì sao? Là lão đạo cửu môn, là công tử Hải, hai trước mắt các người thấy tất cả đều là con át chủ bài Bùi Nguyên Minh. Giọng nói Bùi Nguyên Minh bình thản thế nhưng đối với người nhà. Họ Bối mà nói giống như sấm sét giữa trời quang, bùng nổ khiến họ run sợ. Bối Thiếu Long, người luôn tự xưng về bầy mưu nghĩ kế, lúc này tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Một bước sai, tất cả liền mất hết, chính là ngay từ đầu liền sai rồi. Mà Vân Lam Hoa dùng thất sắc mặt trắng như tờ giấy, khớp hàm liên tục run rẩy. Cách chương.